Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Linh Vận bước vào văn phòng, cô thấy giáo sư Bùi đang quát vào ống điện thoại. Cái gì cũng dựa vào nước ngoài. Người nước ngoài chắc chắn đáng tin cậy sao? Dù sao tôi cũng không đồng ý. Giáo sư Bùi dập mạnh ống nghe xuống bàn. Mặt đỏ bừng vì tức giận. Ông vừa cãi nhau với đối tác bưu điện về vấn đề bảo trì dự án. Khi nhìn thấy ba người bước vào, tâm trạng ông mới dần dịu xuống. Các em đến đúng lúc. Tôi sẽ nói sơ qua về dự án bưu điện. Giáo sư Bùi giải thích tình hình chung về phân công công việc, để Trần Vượng sắp xếp nhé. Hiện tại Trần Vượng đang thực tập tại viện nghiên cứu, đãi ngộ tốt hơn sinh viên đại học như họ. Hiểu rồi ạ. Ánh mắt giáo sư Bùi đảo qua Chu Linh Vận và Trần Vượng, như đang suy nghĩ điều gì. Ước gì các em nhanh chóng trưởng thành, đủ sức đảm đương mọi việc, không phải chịu khí với bọn ngoại quốc nữa. Thầy ơi, có chuyện gì vậy à? Chu Linh Vận ngơ ngác hỏi. Chỉ là chuyện dự án thôi. Tôi phải chuẩn bị tài liệu đã. Giáo sư Bùi xoa thái dương. Phải kiến nghị lên cấp trên. Công nghệ mạng thông tin không dây không thể hoàn toàn dùng đồ ngoại được. Trần Vượng lên tiếng. Thiết bị nước ngoài có gì không tốt? Chạy ổn định, đáp ứng yêu cầu mạng. Dùng đồ nội địa dễ gặp sự cố. Lần trước thiết bị nội ở khu Hải Minh trục trặc khiến cả khu vực không gọi điện được, chứng tỏ rủi ro rất lớn. Lãnh đạo bưu điện còn phải kiểm điểm vì việc này, nên để tránh trách nhiệm, họ toàn dùng thiết bị ngoại. Thầy đừng nghĩ nhiều nữa. Giáo sư Bùi liếc nhìn Trần Vượng, dù biết anh nói có lý nhưng vẫn thấy bứt rứt, cảm giác bất lực trào dâng. Cứ mãi dùng đồ ngoại không phải cách. Phải có sản phẩm của mình. Nếu một ngày họ không bán nữa thì đầu hàng sao? Đừng bao giờ để kẻ thù nắm thóp ta. Chu Linh Vận nói rất đúng. Phải xét từ chiến lược quốc gia. Nhưng những người kia quá thiển cận. Em nghĩ có thể dung hòa. Ví dụ mua thiết bị ngoại nhưng nhà cung cấp phải ủy quyền cho doanh nghiệp Hoa Quốc bảo trì. Như vậy công ty trong nước cũng có cơ hội phát triển. Trong quá trình này, doanh nghiệp nội địa vừa kiếm tiền vừa học hỏi công nghệ nước ngoài. Sau đó dùng vốn và kỹ thuật tích lũy để nghiên cứu sản phẩm riêng. Lúc đó, sản phẩm nội địa chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại, thậm chí có thể cạnh tranh với nước ngoài. Lời Chu Linh Vận khiến giáo sư Bùi bừng tỉnh, ánh mắt sáng rỡ. Ý kiến của em rất hay. Em viết lại thành đề xuất đi. Tôi sẽ gửi cho Chủ tịch Hiệp hội Thông tin thành phố. May ra có tác dụng. Vâng ạ, không vấn đề. Chu Linh Vận chỉ mong đề xuất này được thông qua để công ty mới của cô có thể nhận hợp đồng từ bưu điện. Kiếm bộn tiền, Trần Vượng nhìn cô và thầy trao đổi vui vẻ. Lòng dâng lên cảm giác bị thất sủng. Tôi còn việc, các em về đi. Giáo sư Bùi nói, tạm biệt thầy ạ. Sau khi rời văn phòng, cũng đến giờ cơm tối, Trần Vượng đề nghị, chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Chu Linh Vận lắc đầu, em có việc phải về nhà. Hai người đi đi, về nhà. Trần Vượng ghét nhất là nghe cô nói hai từ này. Bình thường cô ăn ở trường, nếu về nhà nghĩa là người đó đã trở lại. Anh thậm chí tưởng tượng cảnh họ âu yếm nhau. Hóa ra sự việc lần trước không ảnh hưởng tình cảm của họ. Tiếng LVNR đêm đó vẫn ám ảnh anh. Nhất là lúc nửa đêm, nhìn bóng lưng cô khuất dần, lòng càng thêm u uất. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Ừ, sư huynh, em muốn hỏi thêm về dự án bưu điện. Trần Vượng thấy Nhậm Nghị thật ồn ào nhưng đành chịu. Chu Linh Vận về nhà đúng giờ cao điểm. Cô hiếm khi về vào giờ này nên không rõ tình hình. Xe buýt chạy chậm hơn thường lệ. Cô mất khoảng một tiếng mới về đến nơi. Vừa bước vào cổng, cô đã thấy bóng người đàn ông đứng bên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống. Ánh mắt anh sâu thẳm, pha chút mê hoặc và ủ rũ. như một người vợ oán hận chờ chồng về. Nhưng khi thấy cô, toàn thân anh như bừng sáng, mắt ánh lên tia hy vọng. Chỉ một cái nhìn cũng khiến Chu Linh Vận thấy lòng xao xuyến. Được ai đó chờ đợi như thế thật hạnh phúc. Khi cô bước vào nhà, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn vẫn dõi theo từng cử động. Đang là mùa hè, hoàng hôn kéo dài, ánh tà dương chiếu lên người anh khiến anh càng thêm bảnh bao. Cô thay dép rồi chạy vội lên tầng 2, nhìn thấy bóng lưng anh đứng hướng ra cửa sổ, dáng người thẳng tắp, đường nét góc cạnh, Chu Linh Vận bỗng xúc động, ôm anh từ phía sau. Xin lỗi, để anh đợi lâu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường người đàn ông khẽ run lên, có lẽ vì cô hiếm khi chủ động nên anh vô cùng bất ngờ. Không sao, anh cũng không đợi lâu lắm, trời biết một ngày chờ đợi của anh dài đằng đẵng thế nào. Đọc sách cũng không vào, đầu óc chỉ nghĩ về cô. Buồn chán, anh bắt đầu viết nhật ký, nhưng toàn là những kỷ niệm về cô. Càng ở bên nhau, anh càng đắm chìm trong sự dịu dàng của cô. Anh thậm chí nghĩ không gì có thể ngăn cản tình yêu của mình. Quay người lại định ôm cô, nào ngờ cô đã chủ động hôn lên môi anh. Mắt giãn ra, Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng giành lấy thế chủ động. Đôi mắt phượng đầy tình ý này khiến anh mê đắm. Cơ thể anh lập tức căng cứng. Chu Linh Vận chỉ định hôn nhẹ, nhưng qua lớp vải cô đã cảm nhận được sự thay đổi của anh. Giật mình định lùi lại thì bị anh giữ chặt sau gáy. Hôn sâu hơn, cô gắng sức đẩy anh ra một chút. Thở gấp, đừng, em là người chủ động trước. Nghiêm Mộ Hàn ôm chặt eo cô. Sao giờ lại ngại rồi? Một ngày chờ đợi đổi lấy sự nồng nhiệt của cô. Anh thấy rất đáng, ban ngày ban mặt, cửa sổ còn mở, dễ bị người khác thấy lắm. Chu Linh Vận không muốn bị ai nhòm ngó. Cô chưa đủ can đảm để biểu diễn cảnh nóng trước mặt thiên hạ. Ý em là chỉ cần kéo rèm là được. Không phải, người đàn ông nghiêng người kéo rèm, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Căn phòng chìm vào bóng tối. Nghiêm Mộ Hàn lại ôm lấy Chu Linh Vận. Anh phải thừa nhận mình đã nghiện những cử chỉ thân mật này. Cách chương.